Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 138, khách không mời mà đến. Hai vị cuối cùng là làm sao? Từng đoàn vòng khói theo thâm hải hành giả cái tàu bên trong toát ra. Trước mắt chật vật không chịu nổi Đằng Vân Phi cùng chiến thần. Hắn bất đắc dĩ cười. Là ta sai, hải lão gia, xe tử trùng vào trong nước. Còn kém chút đụng vào người bình thường. Đằng Vân Phi móc móc túi quần trong phòng lắc đầu. Lễ vật đã đưa đạt. Tại thâm hải bên trong. Một trận vui thích tiếng cười. Thâm hải hành giả lắc đầu. Lưu tâm đôi người cùng một chỗ lên thuyền. Tí tách nước nóng theo trong vòi phun rơi xuống. Đằng Vân Phi lập tức cảm giác sống tới. Một mực nhẫn nại. Rơi vào đâm cốt hải trong nước. Toàn thân ướt đẫm. Tại linh tốc độ lấy hạ hải một bên hóng gió một đường đi tới. Nguyên bản chọn lựa lễ vật cũng táng sinh đại hải. Vừa mới tiến đến dưới lầu một thời điểm. Tại trung gian cái kia nguyên bản dùng để cuồng hoan ngoài sân rộng hãng. Tầng một cái kia u hình trong tầng lầu. Nhìn thấy không ít người. Đã tại lấy thực vật. Bên trái là hắc sắc tây trang gia hòa. Hẳn là ma nữ người. Mà bên phải những cái kia toàn thân hắc sắc quần áo bó sát người buộc ra hỏa là thi thể giải phẫu. Giả người, Đằng Vân Phi suy tư, thâm hải hành giả mời những này công hội tới mục đích. Có một cái trung điểm, những này công hội tác phong làm việc quang minh lỗi lạc. Mặc dù Đằng Vân Phi không có gặp qua hắn lần này tới quan tâm nhất sáng chói nhân sinh công hội. Luôn cảm thấy có một cỗ nói không nên lời quái dị tới. Này lại Đằng Vân Phi chú ý tới quạ đen đã mang Sở Mộng hướng bên này tới. Quạ đen tiểu thư, có thể mời các ngươi tạm thời không được lên thuyền sao? Nguyên nhân, Đằng Vân Phi nghi hoặc chằm chằm cửa. Sự tình có kỳ quặc, luôn cảm thấy chỗ nào rất không thích hợp. Tin tưởng ngươi cảm giác, chúng ta ngay tại thuyền phụ cận chờ thời. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, cầm khăn tắm trà trà vây quanh sau liền đi ra qua. Bên ngoài một nam một nữ hai cái bồi bàn lập tức tới ngay. Đều là nô lệ. Đằng Vân Phi nhấc tay. Đôi người phân biệt lạnh. Một dãy lớn treo dãy số khác biệt quần áo ngay tại bên cạnh. Không một hồi Đằng Vân Phi thay đổi một thân hắc sắc tây trang. Rất vừa người. Các ngươi không cần theo. Ta đối với nơi này còn rất quen thuộc. Đầu tiên những này được mời công hội đều là thượng tầng. Bên trong đỉnh cấp công hội. Muốn hợp tác kết minh các loại sự tình, tuyệt không có khả năng. Thân là vương giả bọn họ, là không có dạng này hợp tác khái niệm, đều là một chút nghe không vào lời nói. Ưa thích làm theo ý mình ra hỏa. Đằng Vân Phi nghĩ tới đây trong đầu lập tức liền toát ra thị huyết hoa hồng cùng tâm linh thủ thuật. Thất, hắn theo chán, bất đắc dĩ cười, vô ý thức sờ sờ miệng, nhìn liếc một chút chí người chết. Đều là chút tùy hứng làm bậy ra hỏa. Đằng Vân Phi nói dự định đi thẳng đến dưới 5 tầng qua. Hắn nghe nói Lâm Vũ Siêu cùng Tô Tuyết đều đến. Dự định đi trước chào hỏi. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy trước mắt giao nhau nơi cửa. Đứng cái tiểu cô nương. Bạch ấm đổi sắc mặt nát hoa váy đầm. Màu tóc nửa hoàng nửa hắc. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Tựa như là lạc đường. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Tiểu muội muội, ngươi, trong nháy mắt trước mắt tiểu cô nương xoay đầu lại, nước mắt mịt mờ nhìn Đằng Vân Phi, đáng yêu cùng cực trên khuôn mặt nhỏ nhắn thấu một cỗ chua xót. Nàng hấp hấp mũi, bổ nhào vào Đằng Vân Phi trong ngực. Vân Phi, ta lạc đường. Đằng Vân Phi nghi hoặc trừng to mắt, đây là cái tiểu cô nương nhận biết chính mình. Bỗng nhiên trước mắt tiểu cô nương đẩy ra chính mình, ngại ngùng đọc xong thủ. Vui mừng cười, lần đầu gặp mặt, Đằng Vân Phi, người có thể gọi ta đại tiểu thư, ta ai đi gọi yêu thương. Lập tức Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút thần ma xếp hạng bận bịu. Yêu thương xếp hạng 19, sở thuộc công hội sáng chói nhân sinh. Như vậy yêu thương tiểu thương, gọi ta đại tiểu thư, Vân Phi, chúng ta quen biết sao? Đằng Vân Phi trong đầu toát ra từng cái dấu chấm hỏi. Như vậy đại tiểu thư, người lạc đường, thấy thế nào đều là LV9 tín ngưỡng giả. Ai nha Vân Phi người ta không am hiểu nhớ. Rất nhanh liền quên. Yêu thương một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng nói. Đằng Vân Phi có chút không có cách. Ta trước tiên đem ngươi đưa về phía trên qua. Dạ tiệc muốn bắt đầu. Lập tức yêu thương liền níu lại đằng Vân Phi cánh tay. Không mà Vân Phi, ta đi chung với ngươi. Được không mang ta mà thật sao? Thực sự cố chấp bất quá này đôi vụt sáng mắt to. Đằng Vân Phi móc ra một điếu thuốc nhóm lửa sau điểm gật đầu. Hướng xuống ba tầng đi đến. Trận trận tiếng bước chân. Tại lấy thực vật chỗ tầng một trong đại sảnh. Bên trái thị huyết hoa hồng hơi hơi ngửa đầu. Dừng lại. Nghiêng người tiểu tử. Đan đuôi ngựa dán tại trên vai trái. Hơi hơi ngửa đầu. Chân trái trước đệm. Lộ ra trắng như tuyết đôi chân dài. Tay trái chống nạnh tay phải ngón tay để vào trong môi đỏ. Mút vào vừa mới mỹ vị thực vật lưu lại. Thật đúng là thô bỉ. Yêu nữ. Khó ngươi xưa nay không biết rõ giáo dưỡng hai chữ viết như thế nào sao? Máu tươi hướng đồng tử dẫn đầu lên tiếng. Thị huyết hoa hồng ngạch hừ một tiếng. Sóng một tiếng. Đem ngón tay đầu cầm ra đến. Gập cong. Đầu hơi hơi vươn về trước. Trong nháy mắt trên thân lộ ra một cỗ vô cùng cường đại cảm giác áp bách đến. Máu tươi hướng đồng tử nhịn không được thân thể sau này. Một cái tay đè lại nàng đọc. Nơi này không tới phiên ngươi lên tiếng. Lông còn không có dài đủ nha đầu. Nữ sĩ, ngươi tốt nhất chú ý một chút. Loại hành vi này rất dễ dàng dẫn phát ruột vấn đề. Ta là thầy thuốc. Thầy thuốc lời nói tốt nhất vẫn là nghe điềm. Răng rắc một tiếng. Ngoại khoa thiên sứ đứng ra đến. Cắn nát nói chuyện bên trong kẹo que. Một cỗ nồng đậm tiêu tan độc thủy vị phiêu tán tại trong đại sảnh. Ngoại khoa thiên sứ trên mặt không có mặc cho Hà Tiếu Dung. Băng lãnh vô tình. Ngày bình thường ôn nhu đã biến mất không thấy gì nữa. Ha ha. Hoa hồng ngươi ta ân oán. Tạm thời để ở một bên. Chúng ta đều là người trưởng thành. Nơi này là hải lão đầu địa bàn. Để ngươi thủ hạ thu liễm một chút. Đương nhiên. Thì lão quỷ. Chúng ta đều là người trưởng thành. Ngươi thủ hạ những cái kia không có giáo dục tiểu hài tử. Cũng tốt tốt quản quản. Máu tươi hướng đồng tử kích động. Hai mắt một chút xíu biến thành đỏ như máu. Bạo phá đột nhiên đem nàng toàn bộ khiêng. Quay người liền rời đi. Xem đi. Đến tột cùng là ai? Không có giáo dưỡng. Oanh một tiếng. Một vòng xanh đậm sắc mặt bóng dáng xẹt qua. Là Thâm Hải hành giả. Hắn đột nhiên đối hai bên người bên trong ở giữa địa phương. Thổi một hơi. Hô một tiếng. Một đoàn trong suốt viên cầu phát ra kết sinh. Trong nháy mắt liền nghiền nát đại môn. Cùng bên cạnh hai cây cây cột. Lưu tâm không chu toàn. Mời hai vị cùng ta cùng một chỗ lên. Thâm Hải hành giả sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng. Trong phòng điều khiển, chiến thần hai chân đã đem giày cởi xuống. Ngồi tại trên ghế xoay. Không thú vị truyền. Lúc này còn có một người đơn độc. Ngay tại khống chế chỗ. Nắm bánh lái. Một thân màu trắng áo khoác rất bắt mắt. Đứng bên cạnh một cái thư ký trang điểm người. Lam Quang cùng Mễ Khả. Lam Quang hiệu trưởng. Người thật đúng là cái gì cũng biết. Lớn như vậy một cái phòng điều khiển ngươi một người đơn độc liền có thể hoàn thành. Chiến thần, nói thầm một câu, Lam Quang mỉm cười lắc đầu. Cửa gian phòng thông Thâm Hải hành giả cái thứ nhất đi tới. Tâm linh thủ thuật thất cùng thị huyết hoa hồng song song đi tới. Sau lưng theo lộn xộn bay mị cơ cùng thủy thủ. Đại tiểu thư này ra hỏa đâu? Các loại làm cho nàng đem lần này sự tình chuyển đạt cho bọn họ hội trưởng. Nên lạc đường, thủy thủ bất đắc dĩ nói. Lúc này thị huyết hoa hồng cùng tâm linh thủ thuật thất một bộ thật không thể tin bộ dáng nhìn phía. Trước Lam Quang, thời không tư chất lý. Thần ma trên bảng xếp hạng thứ nhất công hội. Hội trưởng Lam Quang, thì ra là thế. Lần này hậu trường mời người đề xuất. Là ngươi Lam Quang hiệu trưởng. Tâm linh thủ thuật thất nói. Thị huyết hoa hồng ngồi xuống. Nhiều hứng thú nhìn Lam Quang. Mặc kệ nhiều thiếu niên, ta vẫn cảm thấy ngươi rất có hình. Lam Quang hiệu trưởng, cảm tạ chư vị, tiểu hải, tiểu thương thi, cùng tiểu thương hoa hồng. Còn có ngươi đây là cái mao đầu tiểu tử, lớn lên không ít. Lam Quang đứng, Trong phòng sở hữu nhân thần tình đều có một tia dị dạng. Hy vọng chư vị phối hợp xuống. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta không hy vọng ta học sinh, Đằng Vân Phi biết rõ ta tồn tại. Cho nên trước cùng chư vị tổ chức lần một bí mật hội nghị. Tô Tuyết lẳng lặng chằm chằm. Trước mắt cái này nhạt phấn sắc mỏng quần lụa mỏng. Rất nhiều mặt đều có chút thấu. Mặc dù rất xinh đẹp. Chẳng những muốn nàng mặc vào loại này lễ phục. Nàng đánh ra tâm lý không nguyện ý. Oa nga, kiểu dáng không tệ. Đặc biệt là đây là trong kia này thấu. Ngươi mặc vào khẳng định. Tô Tuyết bầu không khí cầm lấy y phục ném tới Lâm Vũ Siêu trên mặt. Muốn mặc ngươi chính mình mặc. Tô Tuyết ôm song thủ. Nàng dự định đến hỏi những nữ đó phục vụ sinh. Có không có hắn lễ phục. Bên cạnh Lâm Vũ Siêu đã đến thật cầm lấy y phục tại chính mình trên thân so tài một chút. Hey, dừng cảnh quan. Người khó có nữ trang hứng thú. Không, đơn thuần chỉ là muốn biết rõ. Nam nhân vì sao lại đối với mấy cái này hơi mỏng vải áo hưng phấn không thôi. Dù sao y phục phía dưới không đều một cái dạng. Tô Tuyết một bàn tay đặt tại Lâm Vũ Siêu trên đầu. Dừng lại, người đây là quấy rối tình dục. Dừng cảnh quan, một gian trong phòng thử áo. Một cái nữ lệ, lẳng lặng đổi lễ phục. Có chút vui vẻ, bởi vì tháng trước cho Thiên Bình Hải Dương người mua. Nàng rốt cục không cần lại nhẫn khí thôn âm thanh nhìn người sắc mặt. Tối thiểu nơi này tín ngưỡng giả coi nàng là người nhìn. Một trận gấp rút tiếng thở dốc. Đang thử áo ở giữa pha lê mặt ngoài. Nằm sấp một cái mặc hắc sắc áo khoác nam nhân. Vươn đầu lưỡi tại pha lê bên trên liếm. Thở ra một thanh bạch khí. Dáng người cũng không tệ lắm. Trước hết để cho ta sung sướng. Đã đến mời hắn công hội. Duy chỉ có không mời chúng ta cuồng đồ. Thật đúng là khó chịu. Hội trưởng cũng rất khó chịu. Ta càng thêm khó chịu. Hô một tiếng. Ngoài cửa sổ nam nhân. Đứng sau lưng nữ nô. Đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Một trận xé rách nam nhân hưng phấn cười. Trừng to mắt. Đừng nói chuyện. Một hồi ta liền để ngươi trên trời đường. Xong việc sau ta tự nhiên sẽ buông tha ngươi. Nữ nô hoảng sợ điểm gật đầu. Đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa. Nam nhân ngẩng đầu lên. Môn cho mở ra. Người nào? Nam nhân thè đầu lưỡi ra tại liếm. Nơi cửa Lâm Vũ Siêu dựa vào. Một cái tay theo tại sau lưng. Xuất ra một phụ tá còng tay. Ta là cảnh sát. Tiên sinh. Hiện tại lấy cưỡng chế bỉ ổi phụ nữ đắc tội bắt ngươi. Lấy ngươi hành vi. Khả năng tối cao cần 5 năm mới có thể ra ngục. Ngươi có quyền lợi giữ yên lặng. Chẳng những như lời ngươi nói hết thảy sẽ thành hiện lên đường chứng cung cấp. Nam nhân ngồi, thẳng lên đến, hết sạch hứng thú nâng nâng. Nghi hoặc nhìn Lâm Vũ Siêu. Ngu ngốc, nói lại lần nữa xem. Ta là cảnh sát, chính nghĩa giữ gìn trật tự xã hội. Đả kích tà ác, cảnh sát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.